Xích Khao giữ vững cơn sóng giằng co với Bạch Long của Độc Cô Minh, vẻ mặt âm trầm quát lớn. Cách chương.